Từ bi đạo tràng lương hoàng sám pháp, giải oan thích kết lại nữa. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nghe lời kinh giải thế ấy, mọi người há không sợ hay sao? Chỉ đôi với hòa thượng sinh một lời ác, còn đó xuống A Tỳ địa ngục. Tám chục ức kiếp huống nữa, từ khi xuất gia trở lại cho đến ngày nay, tội lỗi đôi với hòa thượng đã sinh ra ác nghiệp vô lượng vô biên. Quyết định bỏ thân này sẽ đồng tội với người đệ tử kia, xa xuống địa ngục không còn nghi gì nữa. Vì sao vậy? Vì hòa thượng giả xà lê thường đem tâm giải bào, nhưng chúng con chưa từng đúng như pháp mà tu hành. Đối với các bậc sư trưởng phận nhiều, chúng con hãy sinh lòng trái nghịch. Hoặc các ngài cung cấp cho mà không tự biết chăng, biết đủ hoặc thầy dẫn đệ tử, hoặc đệ tử dẫn thầy trong ba đời. Sự hỷ nộ vô lượng, nhưng tội như vậy không thể kể xiết. Trong kinh Phật dạy, sinh một lòng sân oán thù vô lượng. Những oán thù ấy không những trong sáu dòng bà con, mà sư đồ đệ tử cũng hiềm hận lâm lâm. Lại còn những lúc đồng phòng chung ở, đôi với các bậc thượng tọa, trung tọa, hạ tọa, chúng con không thâm tình sự xuất gia là pháp diễn ly sanh tử, không biết nhẫn nhục là hạnh an lạc, không biết bình đẳng là đường vào Bồ Đề, không biết xa lìa vọng tưởng là tâm xuất thế. Thầy cho đồng phòng chúng ở, vì kết sự phiền não nghiệp chương chưa hết nên hay trai trong nhau. Tâm phân biệt đột nhiên loạn khởi nên tranh cãi nhau, sở dĩ vì vậy mà đời đời không hòa hiệp. Lại nữa, người xuất gia hoặc là đồng học nghiệp, hoặc là đồng sư chúng học trong những ngày ấy, thấy người thân tân, chúng con liền ôm lòng độc hại, sân hận vì ganh tị mà không tự biết đó là sức trí huệ đời trước. Cho nên người có phước đức chúng con không có thiện căn tâm hữu lậu của chúng con, hay sinh cao hạ hay khởi đấu tranh, ít khi hòa hiệp, không thể nhường nhịn người dạy đức chúng con bạc phước bèn hiềm dẫn nhau. Mình quấy chỉ nói xấu người, hoặc vì ba độc

Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Minh Chiếu Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bảo Tướng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đoàn Nghi Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thiện Minh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bất Hư Bồ Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Giác Ngộ Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hòa Tướng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Sơn Chủ Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Quay Đức Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Biên Kiến Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Lượng Danh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bảo Thiên Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Trụ Nghĩa Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Mạn Ý Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thượng Tán Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Ưu Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Cấu Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Phạm Thiên Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hòa Minh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thân Sai Biệt Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô pháp minh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tận Kiến Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đức Tịnh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Biên Thân Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Lại quý y như vậy mười phương tận hư không giới hết thải tam bảo. Nguyện xin tam bảo đồng gia tâm nhiếp thọ chúng con. Chúng con cầu xin những điều sám hối đều được diệt trừ đều được thanh tịnh. Lại nguyện xin cho những người đồng sám hối hôm nay từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật tất cả oán thù đều được giải thoát, tất cả thống khổ đều được tiêu diệt hoàn toàn, kiết tập phiền não hằng được thanh tịnh xa lìa bốn ác thú, tự tại thọ sanh đích thân hầu hạ chư Phật được Phật thọ ký, lục độ tư đẳng nhất thời đồng tu, đủ bốn biển tài được mười trí lực tương tốt nghiêm thân thần thông vô ngài, vào kim can tâm thành bậc chánh giác. Chương thứ chín dạy Quan Thích Kết phần tiếp theo. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng trước hết là hướng về nơi tứ sanh lục đạo mà sám hối ác nghiệp của thân. Kinh giải rằng có thân thời có khổ, không thân thời không khổ. Thế thì thân này là nguồn gốc của khổ, những ác bao khốc liệt trong ba đường dữ đều do thân mà có, chứ chưa thấy việc gì người làm mình chịu hay mình làm người chịu. Mình làm mình chịu mình gây nhân mình tự chịu quả. Nếu tạo thành một nghiệp tội đã không bờ bên, huống nữa chung thân làm ác tội biết bao nhiêu. Nay ta chỉ biết có thân ta, không biết có thân người, chỉ biết có ta đau khổ, không biết có người đau khổ. Chỉ biết có ta cầu an vui, không biết có người cũng cầu an vui. Vì ngu si nên chúng ta sinh tâm bị ngã, sinh tưởng oán thân nên có oán thù cùng khắp lục đạo. Nếu không giải oán kết thì biết lúc nào ra khỏi lục đạo. Cứ ở mãi trong mấy kiếp này sang kiếp khác, hả không đau lòng sao? Hôm nay đại chúng khởi tâm vọng mạnh sinh đại hổ thẹn, làm lễ đại sám hối, quyết lòng khiến một niệm cảm mười phương Phật, một lại đoạn trừ vô lượng quan kết, đồng nhau một lòng tha thiết đảnh lễ quy y thế gian đại từ bi phụ. Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thải tam bào. Nguyện xin nhờ Phật lực, Pháp lực, Bồ Tát lực và hết thải hiền thánh lực, khiến tất cả chúng sanh có oán thù trong tư sanh lục đạo đồng đến đạo tràng. Mọi người trong đại chúng đều sám tà, tâm niệm miệng nói lời như thế này: chúng con từ vô thủy vô minh trú địa trở lại cho đến ngày nay, do vì nhân duyên ác nghiệp của thân hoặc đối với các cõi trời cõi người mà gây thù kết oán, hoặc đối với loài A-tu-la, loài địa ngục mà gây thù kết oán, nguyện nhờ Phật lực, Pháp lực, Bồ-Tát lực và hết thải hiền thánh lực, khiến các chúng sanh có tâm oán hận ba đời ở trong tứ sanh lục đạo, hoặc có oán thù hay không phải oán thù, hoặc khinh hoặc trọng, nhờ sự sám hối hôm nay mà tội lỗi đều tiêu diệt, thân tâm được thanh tịnh, không còn chịu đau khổ trong ba cõi. Sinh ra nơi nào cũng thường gặp được chư Phật. Lại nữa, những người hiện đồng sám hối hôm nay từ vô thủy sanh tử trở lại cho đến ngày nay, vì nhân duyên ác nghiệp của thân mà gây oán kết thù với hết thải chúng sanh trong ác đạo, hoặc do vì sân hận, hoặc do vì tham ái, hoặc do vì ngu si, từ ba độc căn ấy mà sanh ra mười ác nghiệp: ưa giết hại cầm thú, đoạn mạng trâu dê vân vân, hoặc vì ruộng vườn, hoặc vì nhà cửa, hoặc vì tiền tài trở lại giết hại lẫn nhau. Lại nữa, từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay, hoặc vì lợi dưỡng mà giết lầm chúng sanh, hoặc giả làm thầy thuốc chăm chích bách tinh, những tội như vậy oán thù vô lượng ngày nay, sám hối nguyện xin trừ diệt tất cả. Lại nữa, từ vô thủy cho đến ngày nay, hoặc làm chúng sanh đói khát, hoặc giật lương thực của người, hoặc bức ép chúng sanh uống mặn nuốt đắng, hoặc đoạn nước uống của người, bao nhiêu nghiệp ác như vậy, sinh ra oán thù ngày nay, sám hối nguyện xin trừ diệt. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Từ bi đạo tràng lương hoàng sám pháp, giải oan thích kết. Lại nữa, từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay, xa lìa minh sư thân cận bản ác, do thân ba nghiệp tạo bao nhiêu tội, buông lòng giết hại người vô tội cách yểu uồng, hoặc phá triệt hồ ao, bích lấp ngoài rảnh não hại, các loài lân bé dưới nước, hoặc thiêu đốt núi rừng, hoặc búa dân chài lưới sát hại tất cả chúng sanh dưới nước. Oán thù như vậy vô lượng vô biên, ngày nay sám hối nguyện xin trừ diệt. Lại nữa, từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay, tâm không từ bi hạnh không bình đẳng, vặn cân bẻ móc vào già ra non, xâm lấn người hèn hạ, hoặc phá hoại làng xóm của người, giành giật cướp đoạt, cấp trộm của người để cung cấp cho mình, thiếu lòng thành tinh, sát hại lẫn nhau. Những oán thù như vậy vô lượng vô biên, ngày nay sám hối nguyện xin trừ diệt. Lại nữa, từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay, tâm không từ bi hạnh không từ bi, đối với chúng sanh trong sáu đường làm đủ mọi điều khổ sở, hoặc đánh đập bà con không kể đạo tình quyến thuộc, hoặc trói buộc giam cầm ngục tối, hoặc tra khảo ngựa nghiêng đâm bắn thương tích hủy hoại thân thể, chém chặt tàn hại lột da xẻ thịt nấu nương chiên xào. Những oán thù như vậy vô lượng vô biên, ngày nay sám hối nguyện xin trừ diệt. Lại nữa, từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay, do ba ác nghiệp của thân, bốn ác nghiệp của miệng, do ba ác nghiệp của ý, tạo ra những tội tư trọng ngũ nghịch, bao nhiêu điều ác đều làm hết. Tự ý mình tuổi cao mạng lớn, không sợ quỷ thần, chỉ sợ mình không hơn người. Sợ người hơn mình quốc ý thế cao dầm, lớn họ mà khinh người ngạo vật, gây ra oán thù như vậy. Quốc ý mình nghe nhiều hiểu rộng, mà khinh người ngạo vật, gây ra oán thù như vậy. Hoặc vì văn chương kỹ nghệ, mà khinh người ngạo vật, gây ra oán thù như vậy. Hoặc vì khoe giàu xa xỉ, mà khinh người ngạo vật, gây ra oán thù như vậy. Hoặc vì ăn nói sắc sảo, mà khinh người ngạo vật, gây ra oán thù như vậy. Những oán thù ấy hoặc đôi bên hình tượng Phật, thánh không tâm cung cần mà sinh ra. Hoặc đôi với hòa thượng á xà lê mà sinh ra. Hoặc đối với các bậc thượng tòa, trung tòa, hạ tòa, ở chung ở với nhau mà sinh ra. Hoặc với quyến thuộc của những người đồng tu học mà sinh ra. Hoặc đối với cha mẹ, bà con, thân thích đi mà sinh ra. Những oán thù như vậy vô lượng vô biên, ngày nay sám hối nguyện xin trừ diệt. Lại nữa, từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay, hoặc đối với các loại trời loài người mà sinh thù kết oán, hoặc đối với loài A Tu La loài địa ngục mà sinh thù kết oán, hoặc đối với các loài súc sinh loài ngã quỷ mà sinh thù kết oán, rộng ra cho đến đôi với hết thảy các loài chúng sanh trong mười phương mà gây thù kết oán. Những tội ác ấy vô lượng vô biên, ngày nay sám hối nguyện xin trừ diệt. Lại nữa, chúng con từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay, hoặc vì tật đổ, hoặc vì xiểm khúc để cầu cho mình được hơn người, hoặc vì danh dự, hoặc vì quyền lợi mà theo ngoại đạo tà kiến, không biết hổ thẹn, gây thù kết oán như vậy. Hoặc nặng hoặc nhẹ tội nhân khổ quả, số lượng nhiều ít chỉ có chư Phật chư Đại Bồ Tát mới thấy hết biết hết. Nguyện xin chư Phật chư Đại Bồ Tát rủ lòng thương xót chúng con, như chúng con tự vô thủy trở lại đây đã tạo ra bao nhiêu tội lỗi, hoặc tự làm, hoặc dạy người làm, hoặc thấy người làm sinh tâm tùy hỷ, hoặc chúng con lấy tự lấy của tam bảo, hoặc dạy người lấy của tam bảo, hoặc thấy người lấy mà sinh tâm tùy hỷ, hoặc có che giấu hoặc không che giấu các tội nói trên. Như chỗ chư Phật chư Đại Bồ Tát đã thấy đã biết tội lượng nhiều ít, đáng đọa địa ngục ngã quỷ súc sanh xa vào các đường ác, biên địa hạ tiện để chịu oán thù. Ngày nay chúng con sám hối nguyện xin trừ diệt hết vậy. Thần lực của chư Phật không thể nghĩ bàn, xin Phật rủ lòng từ bi cứu vớt hết thảy chúng sanh. Chúng con nay hướng về tứ sanh lục đạo, cha mẹ sư trưởng hết thảy bà con quyến thuộc mà sám hối tội đã làm, cởi mở oán thù nguyện xin tam bảo khiến hết thải chúng sanh trong lục đạo. Có tâm oán thù chúng con đều hoan hỷ xả bỏ tất cả oán thù, không còn sinh tâm phân biệt oán thân, đối với nhau đều vô ngại như hư không. Nguyện xin từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật đoạn trừ hết kiết tập phiền não, ba nghiệp thanh tịnh không còn oán hận, tùy ý sinh lên thiên cung bảo điện, tứ vô lượng tâm lục ba la mật thường hay tu hành trăm phước nghiêm thân, vạn thiện đầy đủ an trú vào nơi đại định thủ lăng nghiêm, chứng thần kim cang trong khoảng một niệm hiện thân khắp sáu đường, tế độ hết thải chúng sanh đồng lên đạo tràng, thành bậc đặng chánh giác vậy. Hôm nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng đã sám hối được thân tội, thì thân nghiệp được thanh tịnh, còn lỗi của khẩu nghiệp hay nay phải sám hối. Khẩu nghiệp là cái quả môn của hết thảy oán thù, cho nên cả Đức Phật đều giải không được nói hai lời, nói lời hung ác, nói dối, nói thêu dệt, nên biết lời nói vua nịnh quanh co, qua mỹ hay đem lại thị phi tai họa, không phải là ít mắc phải họa bao rất nặng. Than ôi, người đời tâm ôm lòng ác độc, miệng nói lời ác độc, thân làm việc ác độc, do ba điều ấy mà hại chúng sanh. Chúng sanh bị độc hại liền cách oán hận, thề quyết báo thù quốc đời này toái nguyện, hoặc chết rồi mang theo chúng sanh kết oán như vậy khắp cả lục đạo để báo thù nhau, không bao giờ cùng tầng. Báo thù nhau như vậy đều do túc nghiệp đời trước đã gây ra, chứ không phải vô cớ, không có nguyên nhân. Thân ba nghiệp, miệng bốn nghiệp, những nghiệp ấy mới thật là nguồn gốc của tội ác. Người tại gia không trung hiếu, chết vào núi Thái Sơn, chịu sự thảm khốc của nước nóng nước sôi. Người xuất gia không vì Phật Pháp, sao sẽ sinh về chỗ của người ác, thường ở đây chịu oán thù. Oán thù theo nhau như thế đều do ba nghiệp. Trong ba nghiệp ấy khẩu nghiệp nặng nhất, cho nên phải mắc đủ thứ quả báo đau khổ. Trong đêm dài mù mịt mà không hay không biết, ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng biết rằng chúng ta sở dĩ luân hồi mãi trong lục đạo đều do khẩu nghiệp hoặc buông lời khinh khí thô thao, miệng nói sắc sảo, biện bác xảo lanh, nói lời phù phiếm dối trá quỷ quyệt. Lời nói không đi đôi với việc làm, nên mắc phải ác báo nhiều kiếp không thôi. Đà vậy đại chúng đâu có thể không sợ hãi, không hết lòng sám hối, không tẩy trừ tội lỗi ấy đi. Chúng con từ khi có thần thức trở lại cho đến ngày nay, khẩu nghiệp bất thiện không tốt đôi với tử sanh lục đạo. Cha mẹ sư trưởng tất cả bà con không có điều ác gì của các người ấy mà chúng con không tuyên truyền. Chúng con nói lời thô sằng, phát tiếng bảo quạnh quỷ ban chê bay. Bạn bè chơi nhảy nhóm họp mà nói xấu, nói lời vô nghĩa. Chỉ không nói có, chỉ có nói không, thấy nói không thấy, không thấy nói thấy. Nghe nói không nghe, không nghe nói nghe, làm nói không làm, không làm nói làm. Nói ngược nói xuôi như vậy đảo lộn trời đất để tới mình hai người. Dèm chê lẫn nhau, nói đến mình thì bao nhiêu phước đức đều quy tụ về cho mình. Nói đến người thì bao nhiêu điều ác độc đều đổ xô về cho người. Cho đến khen chê tô cao thánh hiền so lượng vua tôi. Cân nhắc đi cha mẹ cơ hiềm sư trường, quỷ bán thiện tri thức vô đạo vô nghĩa, không ngó lại tai nạn u ách ở đời. Tán hình mất mạng đời sao thông khổ, vĩnh kiếp mắc phải quả bao ác ngờ. Giả chăng vừa cười giận đó, trong khoảnh khắc liền chịu vô lượng trọng tội. Huống nữa dùng lời ác mà làm hại cho tất cả đệ tử chúng con, cùng nhau từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay, do khẩu ác nghiệp đối với các loài trời, loài người mà có oán thù. Đối với loài A-tu-la, loài địa ngục mà oán thù. Đối với loài ngã quỷ, loài súc sinh mà có oán thù. Đối với cha mẹ sư trưởng và tất cả bà con mà có oán thù. Đệ tử chúng con do lòng từ bi, đồng tu như Bồ Tát, đồng nguyện như Bồ Tát. Xin thay thế cho tất cả chúng sanh mà đảnh lễ quy y thế gian đại từ bi phụ. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Di Lặc Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tịnh Đoạn Nghi Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Lượng Trì Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Diệu Lạc Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bất Phụ Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Trú Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đắc Xoa Ca Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Chúng Thủ Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thế Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đa Đức Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Phật Sa Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Biên Hoài Đức Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Nghĩa Ý Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Dược Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đoạn Ác Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Nhiệt Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thiện Điều Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Danh Đức Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hoa Đức Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Vọng Đức Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Kim Cang Quân Phật. nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Đức Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tịch Diệt Ý Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hương Tượng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Na La Diên Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thiền Trụ Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bất Hữu Tức Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Diệu Âm Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Biên Thân Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thải tam bào. Nguyện xin nhờ Phật lực, Pháp lực, Bồ Tát lực, Hiền Thánh lực, khiến tất cả chúng sanh trong tử sinh lục đạo giác ngộ trở lại mà đến đạo tràng. Nếu người nào có thân hình bị câu thúc trở ngại, có tâm mà không đến được, nguyện xin nhờ Phật lực, Pháp lực, Bồ Tát lực, Hiền Thánh lực, thâu nhiếp tinh thần của những người ấy, khiến tất cả đều đến được đạo tràng này, thọ lãnh sự sám hối khẩu nghiệp của chúng con. Từ vô thủy mơ vô minh trụ địa trở lại cho đến ngày nay. Vì nhân duyên của nghiệp ác khẩu đôi với chúng sanh trong lục đạo, tạo ra đủ mối oán thù, nguyện xin nhờ sức oai thần của tam bào, khiến cho tất cả oán thù kết lại trong ba đời của tứ sanh lục đạo. Nhân sám hối này mà được trừ diệt. Chúng con từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay, hoặc vì sân nhuế, hoặc vì tham ái, hoặc vì ngu si, tự ba độc căn tạo mười ác hành, do bốn ác nghiệp của miệng tạo ra vô lượng tội, hoặc do ác khẩu mà não loạn cha mẹ sư trưởng quyến thuộc và tất cả chúng sanh, hoặc đôi với cha mẹ khởi ra nghiệp nói dối, hoặc đối với sư trưởng khởi ra nghiệp nói dối, hoặc đối với quyến thuộc khởi ra nghiệp nói dối, hoặc đối với tất cả chúng sanh khởi ra nghiệp nói dối, hoặc thầy nói không thầy, không thầy nói thầy, hoặc nghe nói không nghe, không nghe nói nghe, hoặc biết nói không biết, không biết nói biết, hoặc vì kêu mạng, hoặc vì tật đô khởi ra nghiệp nói dối. Những tội ác như vậy vô lượng vô biên, ngày nay sám hối nguyện xin trừ diệt. Lại nữa, từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay, khởi ra nghiệp hai lưỡi thọ lãnh lời ác của người khác không thể che giấu. Đến người này nói người kia, đến người kia nói người này, làm cho người này chia rẽ người kia, làm cho người kia đau khổ hoặc vì cười giỡn, làm cho hai bên đấu tranh nhau, cốt nhục chia lìa pha quyến thuộc của người, sàm loãng quần thần nhiễu hại tất cả. Những tội ác như vậy vô lượng vô biên, ngày nay sám hối nguyện xin trừ diệt. Lại nữa, từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay, tạo tội ý ngữ nói lời vô nghĩa, lời không lợi ích, hoặc làm phiền não cha mẹ, hoặc làm phiền não sư trưởng, hoặc làm phiền não bạn đồng học, cho đến đôi với hết thảy chúng sanh trong lục đạo. Khởi tâm não hại như vậy, khẩu nghiệp khởi ra oán thù vô lượng vô biên, ngày nay sám hối nguyện xin trừ diệt. Nguyện nhờ Phật lực, Pháp lực, Bồ Tát lực và Hiền Thánh lực, ngày nay chúng con sám hối, khiến cho tất cả oán thù ba đời trong bốn loại sáu đường, hết thảy sự gây thù kết oán, hoàn toàn giải thoát, bao nhiêu tội nghiệp đều tiêu trừ, hoàn toàn không trở lại gây thù kết oán nữa, không đọa trở lại trong ba đường ác nữa, rốt ráo không trở lại trong lục đạo hồng, làm khổ sở độc hại nhau nữa. Từ nay trở đi, xả bỏ tất cả oán thù, không còn phân biệt oán thân, tất cả đều hòa hiệp như nước với sữa, tất cả đều hoan hỷ như ở sơ địa. Hằng làm pháp thân từ bi quyến thuộc, từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, không còn trở lại chịu quả báo trong ba cõi, đoạn ba nghiệp chướng trừ năm vô uy tứ vô lượng tâm lục ba la mật tăng tân, thâm tu hành đạo đại thừa vào trí huệ Phật, hết thảy hạnh nguyện đầy như biển cả, lục thông tam minh thảy đều thông suốt, chân pháp tam mật đủ năm phần pháp thân, phát tâm kim cang huệ thành quả chung chi. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng đã được sám hối thân nghiệp rồi, khẩu nghiệp rồi, thử lại sám hối ý nghiệp cho được thanh tịnh. Hết thảy chúng sanh luân hồi sanh tử không được giải thoát đều do ý nghiệp. Thập ác ngũ nghịch kiết tập kiên cố quyết định đều do ý nghiệp. Cho nên Phật dạy rằng không đoạn được tham dục, sân nhuế và ngu si tà kiến thì sao phải đọa địa ngục chịu khổ vô cùng. Ngày nay đại chúng đã cùng nhau nhận thấy rằng cái tâm nó thúc đẩy cái thức làm việc cũng như vua chỉ huy tất cả đình thần, miệng nói lời ác, thân làm việc ác nên hay chịu tập quả báo đau khổ kịch liệt trong sáu đường. Nên biết rằng thân bị quỷ diệt tan mất, việc ấy là do tâm tạo. Này muốn sám hối trước phải đoạn trừ cái tâm, sao mới đánh dẹp cái ý. Vì cớ gì vậy? Kinh dạy rằng chế ngữ tâm lại một chỗ thì viết gì cũng xong. Vậy thì tâm trong sạch đó là nguồn gốc của giải thoát. Ý thanh khiết đó là nền tảng của tiên hoa. Được như thế thì quả bao kịch liệt nơi tam độ không lại, mà thống khổ vô cùng trong ác đạo cũng chẳng qua. Nhưng thân nghiệp khẩu nghiệp thủ thiện bên ngoài dễ trừ, ý nghiệp rất vi tế bên trong thật là khó trừ. Như Lai là bậc đại thanh, nhất thiết trí nhận đôi với thân khẩu ý mới không cần giữ gìn. Phàm phu ngu muội mê lầm dám không cẩn thận hay sao? Nếu không đánh dẹp ba nghiệp làm cho ba nghiệp thanh tịnh thì chưa thấy được điều lành của ba nghiệp. Vì thế nên kinh giải rằng phòng ngừa cái ý như canh gác cửa thành, giữ gìn cái miệng như bưng kính miệng bình. Như thế chúng con đâu dám không giữ gìn ba nghiệp hay sao? Chúng con tự vô thủy trở lại cho đến ngày nay, thọ thân này do vô minh phát khởi ra ái dục, làm cho thêm lớn đường sanh tử và cũng hay làm đầy đủ 12 điều đau khổ. Tám tà tám nạn luân hồi lưu chuyển trong tam đồ lục đạo, không có chỗ nào là trong không trải qua, chịu vô lượng khổ trong những chỗ như vậy. Đều do ý nghiệp cấu tạo sinh ra oán thù, ý nghiệp niệm niệm phản duyên chưa từng tám xa, kích động lục căn chạy khắp ngũ thể. Những ác nghiệp nặng hay nhẹ đều do ý tạo ra cả. Nếu thân và khẩu chưa vừa ý thì tâm càng thêm giận dữ độc ác, bèn sát hại nhau không thương xót. Như chúng con hơi có chút ghẻ ngứa đã không thể chịu được, Giả sử việc ấy ở nơi người khác thì cho sự đau khổ không bao nhiêu. Thấy lỗi của người lầm muốn tuyên truyền nói ra, tự mình có lỗi không muốn người khác nghe biết. Có tâm niệm như vậy thật là xấu hổ. Lại nữa, ý khởi sân hận là mở đường rộng lớn, rước oán tặc vào tâm. Sợ gì trong kinh Phật dạy rằng, giặc cướp công đức không gì hơn sân nhuế. Lại nữa, kinh Hoa Nghiêm dạy rằng, Phật tử khởi lên một niệm sân tâm, thì trong tất cả ác tâm không có tâm nào ác hơn nữa. Vì sao vậy? Vì khởi lên một niệm sân thì phải chịu 100.000 gian sự chướng ngại. Chướng không thấy bồ đề, chướng không nghe được chánh pháp, chướng làm cho sinh vào đường ác, chướng sinh ra nhiều bệnh tật, chướng bị người quỷ ban, chướng sinh ra ám độn, chướng làm mất cái chánh niệm, chướng làm cho ít trí huệ, chướng làm cho gần ác tri thức, chướng không ưa việc hiền lành, chướng làm cho xa chánh kiến, cho đến xa lìa chánh giáo của Phật, vào cảnh giới của ma. Trái với thiện tri thức các căn khuyết khiêm, sinh vào các nhà làm nghiệp ác ở nơi biên địa. Những chướng như vậy đều do sân hận nhiều không cái chiếc vậy. Chúng con từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay, lẽ ra cũng có vô lượng vô biên ác tâm sân hận. Cho đến khởi sân hận không kể gì bà con họ hàng, huống nữa là đôi với các chúng sanh trong lục đạo. Cho đến do sân hận mà gây ra phiền não mãnh liệt độc ác mà mình không tự biết. Chỉ về phần sự tướng bên ngoài không thực hiện được như ý muốn, chớ về tâm tưởng thì không có việc gì tâm không nghĩ đến. Giá như điều ác gì tâm đã nghĩ được, đã thực hiện được như ý muốn, thì không ai là không khỏi khốn khổ. Bởi thế cho nên một phen thiên tử nổi giận, thì thấy phơi đầy đường ngàn dặm. Từ vua trở xuống thì tự do ngang tàn quy nhiễu chúng sanh, đánh đập trói buộc những người có tội. Ngay lúc bấy giờ thì không thể chỉ vào đâu mà nói rằng ta làm lành được, chỉ sợ đánh người không đau, không nặng, không khóc liệt mà thôi. Đó là sự ác độc của ý nghiệp chung cho tất cả loài hữu tình, trí ngu đều không khỏi. Giàu sang nghèo hèn như nhau mà chưa có một ngày nào biết hổ thẹn ăn năn. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nhận thấy phiền não sân hận của ý nghiệp rất sâu kinh. Dầu chúng ta có muốn xả bỏ nhưng gặp cảnh nó cũng sinh tâm, cùng với ác ý đồ hoạt động niệm niệm xúc chạm nhau, biết lúc nào thoát ly được khổ não ấy. Đại chúng đã biết tội này, không thể để yên vậy mà không lo sám hối. Thì ngày nay phải khấu đầu lễ bày tỏ hết lòng thành, sám hối tội sân hận, nguyện xin trừ diệt. Mọi người phải đầu thành đánh lễ, quy y thế gian đại từ bi phụ. Lại nữa, quy y như vậy mười phương tận hư không giới, hết thải tam bảo, nguyện xin tam bảo đem từ bi lực vô lượng vô biên tự tại lực nạp thọ chúng con. Ngày nay hướng về tứ sanh lục đạo, cha mẹ sư trưởng hết thảy bà con, mà sám hối bao nhiêu oán thù do ý nghiệp đã kết lại. Hoặc có oán thù hay không phải oán thù, hoặc khinh hoặc trọng, những oán đã kết rồi, nguyện xin sám hối trừ diệt. Những oán chưa kết quyết không dám làm nữa, nguyện xin nhờ sức tam bảo đồng gia tâm nhiếp thọ, thương xót che chở cho chúng con được giải thoát vậy. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, nam mô cầu sám hối Bồ Tát, nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.